huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 124, đối kháng trưởng lão. Hung hãn xuất thủ, 2/5, Nam Cung Minh trưởng quản chấp pháp điện, tu vi có thể tưởng tượng được, ở một tất cả trưởng lão bên trong, chỉ có kim thạch kiếm trưởng lão có thể cùng bên ngoài bằng được. Nửa bước thánh nhân tu vi, không thể bảo là không mạnh, phải biết, hắn cũng không phải cái gì một dạng nửa bước thánh nhân, mà là cái loại này có thể vượt cấp mà chiến thiên tài tu sĩ. Bình thường thánh nhân đều khó cùng sánh vai, cho nên, ở Nam Cung Minh ra sân trong nháy mắt đó, lớn lao uy áp, có 102 toàn trường, cho dù là cách pháp trận phòng ngự, dưới lôi đài một đám đệ tử, cũng không phải trong lòng run lên, một cỗ vẻ sợ hãi hàn ý xông lên đầu, hướng về toàn thân chảy tới, mà đứng mũi chịu sào Tiêu Phàm. Thì là trực diện hắn cái này mạc đại uy áp, bên ngoài áp lực có thể tưởng tượng được, đó là một cỗ vô thượng uy áp, làm như thần linh phục sinh, lại như hồng hoang mãnh thú sống lại, căn bản cũng không có biện pháp chống lại, có thể để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó tuyệt vọng. Giống như là nhỏ bé con kiến hôi mưu toan lay động núi lớn, vĩnh viễn không phải tương đương có thể thành công. Nhưng, Tiêu Phàm không có khuất phục. Oanh, vào giờ khắc này, Tiêu Phàm khí chất thay đổi. Khí chất không linh mà nội liễm. Lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai. Trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư thế. Đứng ngạo nghễ với trên lôi đài. Hắc phát đón gió mà phát động. Đôi mắt thâm thúy như mênh mông tinh không. Ở trên đỉnh đầu hắn ô quang chớp động. Rất nhanh đan dệt ra một cái hắc sắc bảo bình hư ảnh, cũng theo thiên địa linh khí không ngừng dũng mãnh vào, hư ảnh không ngừng rõ ràng, một cỗ tuyệt cường uy áp đột nhiên hàng lâm, dùng cái này tới đối kháng Nam Cung gạch dưới minh uy áp áp bách. Đều là tự quyết, điên cuồng thôi động, giả tự quyết, điên cuồng thôi động, trước tự quyết, điên cuồng thôi diễn. Hoang cổ thánh thể lực lượng, ầm ầm bạo phát, có thể dùng Tiêu Phàm toàn thân đều dính vào một tầng kim hoàng sắc. Dường như trên 9 tầng trời vô địch chiến thần một dạng. Phong thái tuyệt đại, Tiêu Phàm lấy chính mình hành động thực tế. Hướng Nam Cung Minh cho thấy thái độ của mình, muốn hắn phóng xuất những người đó. Cúi đầu nhận sai, cái kia là tuyệt đối không khả năng. Thật can đảm. Nam Cung Minh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận tím mặt. Hắn chấp trưởng nói ban đầu thánh địa chấp pháp điện nhiều năm, còn cũng không từng đụng tới chuyện như thế. Hắn đều tự thân xuất mã, vẫn còn có người dám hướng hắn xuất thủ. Đây là trần truồng không nhìn uy nghiêm của hắn. Người này cần phải nghiêm trị. Lúc này hắn đã không để ý tới phía trước viện cớ. Vẻn vẹn chỉ là cái này miệt thị tôn trưởng danh tiếng, cũng đủ để cho hắn đối với Tiêu Phàm xuất thủ, trừng phạt nghiêm khắc Tiêu Phàm. Nếu như không nghiêm trừng phạt người này, chấp pháp điện uy nghiêm ở đâu? Hắn Nam Cung Minh uy nghiêm ở đâu? Cái này Tiêu Phàm cuồng ngạo hơi quá, chọc Nam Cung Minh trưởng lão, cái này muốn bi kịch. Có người sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt vẻ buồn rầu. Làm chấp trưởng chấp pháp điện trưởng lão, dĩ nhiên tự mình xuất thủ, chỉ sợ chuyện này không có đơn giản như vậy a. Có người sắc mặt nghiêm túc, trong lòng không ngừng ngờ vực vô căn cứ lấy, ngay cả trưởng lão cũng dám xông tới, không để cho chút nào mặt mũi, cái này Tiêu Phàm cũng là đáng đời. Có người cười lạnh nói, làm nói ban đầu thánh địa quy tắc thực hành giả. Chấp pháp điện có mạc đại quyền uy, người nào cũng không chịu đơn giản đắc tội chấp pháp điện nhân. Càng không nói đến chấp trưởng chấp pháp điện Nam Cung Minh, càng là không ai nguyện ý trêu chọc hắn. Không nghĩ tới, Tiêu Phàm dĩ nhiên tại cái này trước mặt mọi người, nếu không không để cho Nam Cung Minh mặt mũi, còn lấy bạo lực đối kháng chấp pháp. Đơn giản là gan to bằng trời. Không xong, Tiêu sư đệ vẫn là quá xung động. Sao có thể trêu chọc Nam Cung Minh trưởng lão đâu? Trương Khang khẩn trương, hoảng ho ghê nổi ở trên giống như con kiến. Đi tới đi lui, đây chính là chấp pháp điện Nam Cung Minh trưởng lão. Há lại có thể cùng đối kháng. Ai, Tiêu sư đệ mạnh mẽ tuy mạnh, nhưng thực sự có chút quá mức cả gan làm loạn. Chỉ sợ hôm nay là muốn nếm chút khổ sở. Lưu Phong cũng là cười khổ nói. Đây chính là chấp trưởng chấp pháp điện Nam Cung Minh trưởng lão. Không phải cái gì khác điện trưởng lão. Như vậy không nhìn quyền uy của hắn. Cùng với cứng đối cứng. Thật sự là bất trí. Cái này có thể như thế nào cho phải? Ai có thể tới ngăn cản? Trương Khang mặt lộ vẻ lo lắng màu sắc. Căn bản là nghĩ không ra biện pháp tới. Lúc này cục diện này, trừ phi nói ban đầu thánh chủ thân tới. Bằng không, chỉ sợ Nam Cung Minh là của ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Hai chúng ta tôm tép nhỏ bé, lại có thể tìm tới người nào tới giúp hắn. Trừ phi, thánh chủ hắn lão nhân gia thân tới. Bằng không, hôm nay Tiêu Phàm tất nhiên không có kết quả gì tốt. Lưu Phong cười khổ nói, ai, Trương Khang thở dài một hơi, vẻ mặt sầu lo màu sắc, làm nói ban đầu thánh điện trưởng quản quy tắc chấp pháp điện. Cũng không phải là ai cũng có thể mạo phạm kỳ uy nghiêm. Càng không nói đến Nam Cung Minh vẫn là chấp pháp điện trưởng khống giả. Vậy càng là tuyệt đối không thể trêu chọc, chẳng lẽ nói. Chuyện lần này phía sau màn chủ sứ giả là Nam Cung Minh trưởng lão. Lý Thiên trong lòng thầm nghĩ nói. Tiêu Phàm mới vừa liền đem Lý Hoành đám người trấn áp. Trong chớp mắt, Nam Cung Minh trưởng lão chính là hiện thân. Ý muốn đối với Tiêu Phàm xuất thủ. Cái này có vẻ cực kỳ không tầm thường. Trong này tất nhiên là có ẩn tình khác. Chỉ là, cái này sẽ là gì chứ? Tiêu Phàm miễn cưỡng chống lại ở Nam Cung Minh uy áp. Vẻ mặt cười lạnh nhìn Nam Cung Minh. Lạnh lùng nói. Hanh, bọn họ ý muốn tới khiêu chiến ta. Chẳng lẽ, ta vẫn không thể phản kích? Trưởng lão, ngươi đừng không phải là đang nói giỡn chứ. Lý Hoành đám người ý đồ. Rõ rành rành, Tiêu Phàm nếu như thất bại. Chỉ sợ liền lập tức là sẽ hủy bỏ hắn thánh tử đãi ngộ. Thậm chí khả năng vô duyên tham dự đông vực ốc thổ chiến. Đây là Tiêu Phàm sở không thể nào tiếp thu được. Vì giết gà dọa khỉ. Hay hoặc là nói cho cái kia người giật dây một cái cảnh cáo. Lúc này hắn kiên quyết không thể từ bỏ ý đồ. Không phải đem bọn họ đánh đau. Bọn họ thì càng không kiêng nể gì cả. Cho Tiêu Phàm mang đến phiền phức. Lãng phí Tiêu Phàm quý báu thời gian tu hành. Nam Cung Minh cười lạnh một tiếng, nói, khăng khăng một mực, ta nói ngươi có lỗi, ngươi chính là có lỗi, quỳ xuống cho ta, hắn là nói ban đầu thánh địa quy củ người thi hành. Quyền uy không thể hoài nghi, uy nghiêm không thể mạo phạm, chấn, Nam Cung Minh bàn tay to lộ ra, bỗng nhiên phách về phía Tiêu Phàm, thần lực dâng trào. Một cái to lớn chữ cổ hiện lên, hóa thành một tọa thần sơn hạ xuống, không thể ngăn cản, đây là một tọa cực kỳ đáng sợ thần sơn, trên đó tiên vụ lượn lờ, mơ hồ còn có thể thấy tiên cầm linh thú xuyên toa trong núi lâm bên trong. Ở tại trên đỉnh núi càng có một cực đại vô cùng kim sắc chữ cổ, tản ra mạc đại uy thế như vậy. Có thể xé rách nhân thần hồn, làm cho rất nhiều người đều có đáng sợ hít thở không thông cảm giác. Căn bản không thở được. Chung quanh lôi đài, những cái này đệ tử trẻ tuổi, suýt nữa tại chỗ liền sụi lơ trên mặt đất. Loại này lớn lao uy thế, như một tọa thần sơn đưa bọn họ trấn áp, để cho bọn họ căn bản là không có cách thừa nhận. Cho dù là cách lôi đài pháp trận phòng ngự, bọn họ cũng vẫn như cũ khó có thể chịu đựng. Mọi người đều hoảng sợ. Đây chính là chấp trưởng chấp pháp điện Nam Cung Minh trưởng lão đáng sợ sao? Đáng sợ như vậy, uy thế. Tiêu Phàm, hắn có thể tiếp được sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,